Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, đây là quy củ. Không chỉ có Giản Thanh cảm thấy hiếu kỳ, những người khác cũng đều là không hiểu ra sao, dù là người bình thường không hiểu võ kỹ công pháp, đây là, bọn hắn lại hiểu phải trồng hoa màu, dùng cái cuốc đào địa. Cái cuốc dương càng cao, lúc rơi xuống đất lực lượng lại càng lớn. Mà vừa rồi, Lạc Phàm cùng Giản Thanh chỉ cách xa nhau hơn 10 cm khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy, tình huống dưới, hắn lại có thể đem đối phương một quyền đánh bay. Này làm người không thể tưởng tượng. Lạc Phàm mỉm cười nhìn Giản Thanh. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Phốp. Giản Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác chính mình bại. Không chỉ có thua ở thực lực phương diện, càng thua ở nhân phẩm phương diện. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ dạy hắn loại công pháp kia. Dù sao ở cái thế giới này, công pháp thế nhưng là rất quý giá, lại không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Không dung suy nghĩ nhiều, Giản Thanh vội vàng quỳ trên mặt đất, thành kính nói ra, đệ tử Giản Thanh, bái kiến sư tôn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đúng thế, ai cũng không nghĩ tới Giản Thanh sẽ như thế vô sỉ. Vậy mà trực tiếp quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, mà lại bái sư, huy, người thế nhưng là luyện đan công hội thừa nhận bát phẩm luyện đan sư. Tôn nghiêm đi cái nào rồi? Người dạng này liền không sợ mất mặt sao? Sử Túc hai cha con cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết Giản Thanh tính cách. Hắn là một cái cực kỳ tự phụ người. Bây giờ, lại là trực tiếp quỳ. Cái này khiến bọn hắn cảm giác trên mặt siêu cấp thật mất mặt. Dù sao, hắn nhưng là sử gia cung phụng. Lần này là giúp đỡ Hưng Thịnh phòng đấu giá đối phó Phúc Tinh phòng đấu giá. Hiện tại kết quả, bọn hắn rất thất vọng. Thật mất mặt, đương nhiên, Tô Mị là thật cao hứng. Dù sao Lạc Phàm thắng, trong lòng nàng, chỉ cần Lạc Phàm có thể đạt được thắng lợi, so cái gì đều trọng yếu. Nhìn thấy đối phương quỳ xuống, Lạc Phàm khóe miệng không khỏi co quắp, luôn miệng nói, đừng gọi ta sư phụ. Chúng ta đời này là không có bất kỳ cái gì sư đồ tình cảm. Dù sao, người ta còn không có thực hiện trước đó ước định. Giản Thanh vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Ngươi coi là thật muốn giết chết ta sao? Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lạc Phàm đã thắng, mà lại đối phương cũng quỳ xuống nhận thua, thậm chí nguyện ý bái hắn làm thầy. Có thể hắn làm sao còn hùng hổ dọa người, muốn lấy Giản Thanh tính mệnh. Cái này không khỏi quá tàn bạo, quá không đem người khác sinh mệnh để ở trong mắt đi. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như hôm nay phe thua là ta, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Giản Thanh trầm mặc, những người khác nhìn thấy Giản Thanh trầm mặc sau, cũng đều biết đáp án. Lạc Phàm nhún vai, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Gia hỗn, sớm tối đều muốn còn. Đây là quy củ. Giản Thanh nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ta đến từ sử gia, chính là sử gia cung phụng. Ngươi giết ta, sử gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người bốn biển là nhà. Ngươi cho rằng sẽ sợ cái gọi là sử gia sao? Tề Việt cười lên ha hà. Giản Thanh thấp giọng nói, luyện đan công hội, các ngươi cũng nên kiêng kỵ mấy phần a. Mặc dù ngươi luyện đan bên trên thiên phú hơn người, thế nhưng là nhất định phải đạt được luyện đan công hội tán thành. Bởi vì có chút dược liệu đã bị luyện đan công hội độc quyền. Chỉ cần các ngươi giết ta, thế tất sẽ đắc tội luyện đan công hội. Các ngươi khẳng định muốn hủy tương lai của mình sao? Lạc Phàm hỏi, có biết hay không ta ghét nhất cái gì? Giản Thanh, cái gì? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, không phục liền đến chặt ta, uy hiếp ta đây tính toán là cái gì bản sự? Ngươi thật coi là, ta là dọa lớn sao? Nói mở ra bộ pháp, hướng về Giản Thanh đi tới. Giản Thanh sắc mặt vàng như nến, thân thể không ngừng lui lại. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cảm giác này hắn căn bản là không có cách phản kháng. Sử gia phụ tử hai cũng kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là bọn họ kính trọng Giản Thanh, nhưng bây giờ cũng không dám tiến lên. Có chừng có mực đi, hắn đã trả giá nặng nề. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Giản Thanh trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui sướng. Lúc này hướng về đám người vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan lão giả, mặc trường bào màu trắng, nhàn nhã đi dạo trong đám người đi ra. Phong lão cứu ta, Giản Thanh giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng kêu thành tiếng. Phong lão, Sử gia phụ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ đến Thiên Đô Phủ, luyện đan công hội phó hội trưởng Phong Dư. Tương truyền đây chính là một vị hỗn nguyên cảnh nhị tầng cường giả, mà lại là một vị lục phẩm luyện đan sư. Thật không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây à. Mặc dù không biết Phong Dư tại sao lại xuất hiện ở đây. Đây là Sử gia phụ tử trong lòng hai người rõ ràng. Lão nhân gia ông ta ra sân, Giản lão khẳng định sẽ bình yên vô sự. Tô Mị nhẹ hằng thở ra, nàng cũng đã được nghe nói Phong Dư danh tự. Đây chính là một vị đường đường chính chính cường giả. Dù là Lý Trương Thù nhìn thấy hắn cũng phải quy củ. Dù sao thân phận của hắn cùng địa vị đều còn tại đó. Bây giờ Phong Dư ra mặt, khẳng định sẽ bảo vệ Giản Thanh. Chỉ cần Giản Thanh còn sống, như vậy Lạc Phàm liền không có ủ thành đại họa, không có đoạn mất tất cả đường lui. Có chừng có mực, Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta Lạc Mỗ người làm việc, còn cần xem ngươi sắc mặt sao? Ngươi thì tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà chất vấn Phong lão tính là thứ gì? Ngoạn tào, gia hỏa này sẽ không phải là chán sống lệch ra đi. Nếu không giải thích như thế nào hắn hành động tìm chết. Ngươi dám vũ nhục lão phu? Phong Dư trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn. Ta muốn biết, ta cùng Giản Thanh đấu đan, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tại sao phải đứng ra tự tìm không vui? Tiện không tiện? Phong Dư hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Giản Thanh chính là chúng ta luyện đan công hội thành viên. Mệnh của hắn còn không phải do ngươi đến quyết định sinh tử. Các ngươi luyện đan công hội không? Khỏi quản được quá rộng đi. Lạc Phàm nói, còn có, các ngươi chẳng lẽ không có một chút xíu khế ước tinh thần sao? Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Từ đầu đến cuối đều là Giản Thanh muốn giết chết ta. Là hắn hướng ta hạ chiến thư, hướng ta đấu đan, làm một người thắng, ta hẳn là có quyền lợi hành xử ta đặc quyền. Giết chết hắn a? Phong Dư ngữ khí bình thản. Hắn là chúng ta luyện đan công hội thành viên. Mệnh của hắn không phải do ngươi đến quyết định sinh tử. Lạc công tử, lai lịch người này kinh người. Ngươi thật không cần thiết cùng hắn rằng co nữa. Cái này đối ngươi tương lai rất bất lợi. Tô Mị bước nhanh xuất hiện tại Lạc Phàm bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Hắn thật rất sợ hãi Lạc Phàm sẽ làm loạn, này sẽ hại hắn. Lạc Phàm giống như là không có nghe được Tô Mị đồng dạng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Dư. Nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu? Nếu như ngươi dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Phong Dư trùng điệp hừ một tiếng, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Thân là Thiên Đô Phủ luyện đan công hội phó hội trưởng, hắn khi nào bị người như thế đối đãi qua? Lạc Phàm ngôn hành cử chỉ đã thật sâu chọc giận hắn. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt liền xuất hiện tại Giản Thanh trước người, tay phải nhô ra, bày biện ra long chảo hình, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bắt lấy Giản Thanh cổ. Hắn bỗng phát lực, Giản Thanh đầu lập tức buông xuống xuống tới. Phong lão, giết hắn báo thù cho ta a. Giản Thanh trước khi chết phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Lạc Phàm quay người nhìn về phía Phong Dư, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một màn này, như ngươi mong muốn, ngươi đến đem ta thiên đao vạn quả đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,